Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Thư như được khai thông, vội vàng tìm người làm chứng cho mình. Cô ấy nhìn thấy Lâm Lạp Bắc, bạn học cấp 3 của mình, đang đứng đối diện cô ấy, mừng rỡ gọi anh ta. Bạn học Lâm, may quá cậu ở đây. Sau đó, cô ấy nhìn Tô Ý và nhân viên, nói. Cậu ấy tên là Lâm Lạp Bắc, là bạn học cấp 3 của mình, năm ngoái bọn mình cùng thi đại học, cậu ấy đỗ Thanh Hoa, Bắc Kinh, còn mình thiếu vài điểm, trước đây thành tích của hai đứa mình tương đương nhau, chuyện này cậu ấy có thể làm chứng. Tô Ý nhìn Lâm Lạp Bắc, khẽ thở dài, nhưng anh ấy là anh trai của Lâm Thư Tuyết, cậu chắc chắn muốn tìm anh ấy làm chứng sao? Nghe vậy, Lâm Thư Thư sững người, cô ấy không thể tin được, nhìn Lâm Lạp Bắc rồi lại nhìn Lâm Thư Tuyết. Bất ngờ nhận ra người bạn mà cô ấy luôn xem là tri kỷ lại chính là anh trai của kẻ đã đánh cháo điểm số của mình. Phát hiện này khiến Lâm Thư Thư vô cùng tức giận. Lúc này Lâm Lạp Bắc vẫn luôn lặng lẽ nhìn Lâm Thư Thư với vẻ mặt đầy áy náy. Hôm nay anh ta đến đây là để chúc mừng cô ấy. Bởi vì anh ta tin rằng năm nay cô ấy nhất định sẽ đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Kinh, học cùng trường đại học với anh ta. Thật ra Lâm Lạp Bắc đã thầm mến cô ấy suốt những năm cấp 3. Ban đầu, sau khi thi đại học năm ngoái, anh ta định tỏ tình với cô ấy. Nhưng vì cô ấy thi không tốt, thiếu vài điểm nên không đỗ, cô ấy đã rất buồn phiền. Lâm Lạp Bắc biết lúc đó tỏ tình, cô ấy cũng sẽ không đồng ý, nên anh ta chỉ âm thầm động viên cô ấy ôn thi lại, dự định đợi đến hôm nay, sau khi có điểm sẽ tìm cơ hội tỏ tình với cô ấy. Không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, nghĩ đến đây Lâm Lạp Bắc lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ rằng mình không xứng với cô ấy. Do dự một lúc, Lâm Lạp Bắc kiên quyết lên tiếng. Tôi có thể làm chứng cho bạn học Lâm Thư Thư. Năm ngoái khi thi đại học, cô ấy chỉ thiếu vài điểm là đỗ Thanh Hoa, Bắc Kinh thôi. Năm nay tuyệt đối không thể nào chỉ thi được 142 điểm. Chuyện này là không thể nào. Ban đầu Lâm Thư Thư đã không còn hy vọng gì vào Lâm Lạp Bắc nữa. Cô ấy đang định tìm bạn học khác làm chứng. Ai ngờ lại bất ngờ nghe thấy Lâm Lạp Bắc lên tiếng bênh vực mình. Lâm Thư Thư không kịp cảm ơn. Cầu xin nhân viên, làm ơn, hãy giúp tôi kiểm tra bài thi. Nhân viên kia hình như đã đoán ra được chuyện gì, vẻ mặt anh ta rất khó xử. Chuyện này tôi không thể tự ý quyết định. Chu Cận Xuyên thấy vậy, hiểu ra. Vậy thì gọi lãnh đạo của anh đến đây. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải điều tra cho rõ ràng, giấy không gói được lửa đâu. Chu Cận Xuyên vừa dứt lời, các thí sinh đến tra điểm trong sân cũng đồng loạt hưởng ứng. Họ yêu cầu sở giáo dục phải điều tra rõ ràng, phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không những người đã vất vả đèn sách bấy lâu nay lại dễ dàng bị đánh cháo điểm số như vậy, chẳng phải là xui xẻo tám đời sao? Hơn nữa, nếu chuyện này không được phanh phui thì sau này rất có thể những chuyện tương tự sẽ xảy ra ở khắp nơi trên cả nước. Là những thanh niên tri thức, họ không thể nào chấp nhận được những chuyện bất công như vậy. Vì vậy chẳng mấy chốc, trong sân đã biến thành một biểu tình. Nhân viên vừa bị Chu Cận Xuyên gọi ra cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức chạy vào báo cáo. Hơn nữa bản thân anh ta không liên quan gì đến chuyện này, không cần phải che giấu cho đồng nghiệp vô kỷ luật để rồi tự chuốc lấy phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTCH tặng bao lâu sau người kia lại vội vàng chạy ra, dẫn theo một người đàn ông trông giống lãnh đạo. Trước mặt mọi người, vị lãnh đạo này tuyên bố sẽ điều tra rõ ràng vụ việc. Tuy nhiên Bắc Kinh có đến hàng vạn thí sinh, muốn kiểm tra hết số bài thi đó cũng cần rất nhiều thời gian, hơn nữa hiện tại cũng chưa rõ là sai sót ở khâu nào, mong mọi người hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Cách chương